Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chiều ngày hôm đó, người ta phát hiện ra xác của Sáu Kế nằm ở bìa rừng gần một cái hố huyệt còn bỏ trống. Khi mấy tên thủ hạ chạy tới thì chúng vô cùng sửng sốt. Một tên nói: "Cái huyệt này do ông Sáu sai đào để chôn xác ông Ký Sư Vượng mà." Chẳng biết là do ngẫu nhiên hay là trời xui khiến, sau đó cả đám thủ hạ cũng đã dùng hố huyệt đó để mà chôn xác của phó giám đốc Sáu Kế. Khi bà vợ của hắn ta hay được, có chút phản đối nhưng đã lỡ chôn rồi, không lẽ lại quật mồ lên. Công ty khai thác vàng có một giám đốc, hai phó giám đốc, nhưng một người thì đã mất tích, một người thì đã chết, còn lại Tư Quy thì đã bị điên loạn. Do đó, công việc thì cứ rối tung rối mù hết cả lên. Không khí nghi ngờ, bàn tán xôn xao cả công ty, lại thêm cái vụ sập hầm vàng mấy ngày hôm trước vẫn chưa giải quyết xong. Có người ngại, công ty giờ như là rắn mất đầu, biết làm ăn ra sao nữa. Nhưng có một người khác thì đã lại nói ngược lại. Không còn mấy cha trong ban giám đốc, không chừng lại dễ làm ăn hơn ấy chứ. Bởi có họ chỉ tổ làm cho công việc thêm rắc rối với nhiều âm mưu tranh giành bòn rút mà thôi. Người nói chính là một trong hai người đã dẫn đường cho mẹ con bà Dung bữa trước. Anh ta nói thêm: "Trong vụ kỹ sư Vượng bị mất tích, vẫn còn nhiều nghi vấn. Tại sao ông ấy chết mà xác không có ở trong hầm?" Nhắc tới đây, mọi người đã nhao nhao lên. Mấy bữa nay cứ lu bu hết chuyện này đến chuyện kia, mình quên để ý. Vợ và mẹ kỹ sư Vượng đâu? Họ vừa mới ở đây bữa chiều rồi đã biến mất luôn. Có khi nào... Cuộc bàn tán cứ lan ra dần. Đến chiều thì cả công ty lại càng xôn xao hơn nhiều. Khi có tin sáng mai sẽ có đoàn thanh tra về để kiểm tra những khuất tất tại đây. Lúc còn đang hoang mang thì lại có tin dữ đã tìm thấy người cuối cùng còn mắc kẹt ở dưới hầm. Ai cũng ngỡ là Vượng, nhưng sau đó thì lại ngẩn người ra, bởi đó lại là một người rất là lạ, mà anh ta thì lại sống sau 3 ngày kẹt ở dưới hầm tối. Khi đã được kéo lên, sau hơn 1 giờ cấp cứu thì anh ta cũng đã dần dần hồi tỉnh. Ban đầu thì hỏi anh ta là ai, thì anh ta nhất định không nói. Mãi sau khi trưởng ban bảo vệ hăm he và dọa là sẽ giao cho cảnh sát, thì anh này mới chịu khai ra: "Tôi được ông giám đốc mướn về đây để thi hành một nhiệm vụ." Những dấu hiệu khả nghi cũng đã dần dần lộ ra, nên Hai Chiến, trưởng ban bảo vệ, đã chụp lấy ngay cơ hội này. "Làm nhiệm vụ gì thì phải nói ra ngay đi, nếu không tụi tôi giải ra đồn công an bây giờ đấy." Tên nọ cuối cùng cũng đã phải nhận tội. "Ông Tám Thế trả tôi 2 triệu đồng, bảo phải tìm cách đưa một người vào trong này rồi khóa cửa hầm lại. Tuy nhiên, người mà tôi sắp hại lúc đi nửa đường đã vùng chạy, và sau đó hình như là lại bị nhiều người của ông Tám Thế bắt lại và đưa đi vào nơi nào đó, chứ không có xuống hầm vàng đâu. Còn tôi thì đã lỡ vào trong ấy rồi. Trong lúc chưa kịp ra thì hầm đã bị sập và tôi đã bị mắc lại ở đó cho tới tận nay." Ai đó nói sau lưng mọi người: "Hành động đó là để thủ tiêu đầu mối đó." Không biết là ai nói, mọi người dồn mắt nhìn về tên thủ ác, bất ngờ hắn gào lên: "Nói đúng đó, mấy bữa nằm ở dưới hầm tôi mới nghĩ ra là mình đã bị lừa rồi. Họ định thủ tiêu tôi luôn. Tôi nhớ ra rồi, người mà họ bảo tôi thủ tiêu là ông kỹ sư tên Vượng gì đó." Ai đó thì lại nói: "Mấy người có tin là ông Vượng đã hiện hồn về chưa?" Đám người này là công nhân nên không hề hay tin diễn ra trong các nhà của các thành viên ban giám đốc. Họ liền sửng sốt: "Có chuyện đó nữa sao?" Bảy Sự, một tài xế lâu năm của giám đốc, cũng đã góp chuyện. "Chuyện ông Tám mất tích nghe nói cũng liên quan tới vụ kỹ sư Vượng. Nghe nói là cái chết của Sáu Kế cũng đã dính tới nữa. Người nhà của Tám Thế nói họ thấy rõ ràng kỹ sư Vượng treo cổ trong phòng bà Lệ mà." Trước những thông tin như vậy thì đã gây hại cho mọi người hoang mang hơn. Vài người nói: "Nếu vậy thì đoàn thanh tra đến thì lắm chuyện rắc rối rồi đây." Sáng ngày hôm sau, công nhân nào vào ca làm việc thì cứ đi làm. Riêng ai chưa tới ca thì được triệu tập hết tại hội trường của công ty để nghe đoàn thanh tra làm việc. Người họ mời đầu tiên dĩ nhiên là Tám Thế. Khi nghe tin Tám Thế đã vắng mặt mấy ngày rồi, thì một thanh tra viên có nhận xét: "Có thể ông ta muốn tránh trách nhiệm đấy." Khi gọi đến Sáu Kế phó giám đốc thì ai nấy cũng đều giật mình khi được biết ông này đã chết được 2 hôm. Hỏi Tư Quy thì một người đã nói: "Ông ta phát điên đang bị nhốt ở nhà kia kìa." Vị trưởng đoàn thanh tra đã hạ lệnh: "Bằng mọi cách, hãy đưa ông ta tới đây. bởi ít ra cũng phải có một người trong ban giám đốc trả lời thanh tra chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net